Nhất mộng nhập luân, chương 80, khoan đã sư phụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một mảnh khác không gian bên trong đồng dạng là có hắc ám bao phủ. Khắp nơi tối tăm mù mịt, đưa tay năm ngón đều không thấy. Lúc này, không gian bên trong, xếp bằng ngồi lấy một cái 14 tuổi thiếu niên nam tử. Người này diện mục tuấn tú, ngũ quan sắc sảo. Mi tâm chỗ có tinh quang hiển hiện toát lên một vẻ thông minh thanh tịnh. Hắn lúc này đang yên lặng xếp bằng ngồi lấy. Xung quanh hắn có đạo âm vang vọng. Từng đạo âm hưởng như thiên địa ở giữa âm thanh không ngừng hướng hắn hội tụ mà đến. Những âm hưởng này không ngừng tại hắn xung quanh hội tụ tán ra. Tạo thành từng cái hư ảo khó hiểu phù văn văn tự. Vô số văn tự tại lúc này không ngừng tạo lập mà ra. Hóa thành các loại quy tắc trật tự, diễn hóa vô số, hướng Chu Phàm mi tâm đầu nhập mà vào. Tại những cái này vô số văn tự hướng Chu Phàm mi tâm tiến vào về sau lập tức hội tụ hóa thành một cái văn chương tờ giấy. Văn chương tờ giấy bên trong, vô số lít nhà lít nhít khó hiểu văn tự không ngừng tỏa ra màu sắc hào quang diễn hóa thiên địa vạn vật. Đúng lúc này. Tại hắc ám bên trong ngồi xếp bằng lấy Chu Phàm lúc này đột nhiên mở ra hai mắt hét lên một tiếng. Tiếng hét của hắn giống như kinh lôi lập tức đem vùng này hắc ám thiên địa xua đuổi mà đi. Hắc ám biến mất, vùng này không gian cũng theo đó bắt đầu biến đổi. Có tinh quang bắt đầu hiển hiện, từng dải giống như tinh hà lấp lánh. Tinh vân cuồn cuộn bắt đầu hiện ra. Ta đây là thể nào? Tỉnh lại về sau. Chu Phàm đầu tiên chính là quan sát chính mình thân thể. Thấy thân thể mình vẫn như cũ là ở vào 14 tuổi bộ dáng rất là ngạc nhiên. Tại hắn trí nhớ bên trong hắn là đã chết già tại hắc ám bên trong tan biến không còn. Cái kia ký ức đối với hắn bây giờ vẫn còn mới mẻ. Giống như thực chất tồn tại cực kỳ chân thực không hề có chút nào giả dối tới nói. Ta thế mà lại không chết. Ngơ ngác đằng sau. Chu Phàm lập tức vui mừng hiểu ra, hắn lúc kia hẳn chỉ là một loại nào đó ý cảnh thử thách muốn thử thách kiểm tra hắn mà thôi. Hiểu được đến đây, Chu Phàm trong lòng càng phát thêm mừng rỡ nhìn ngó xung quanh. Chỉ thấy mảnh này hắc ám tại hắn xung quanh chẳng biết lúc nào đã biến đổi. Mặc dù vẫn như cũ là một mảnh tối đen nhưng lúc này lại có rất nhiều khác biệt. Màn đen bên trong có tinh quang hiển hiện, tinh hà lấp lánh. Tinh vân vần vũ, các loại sinh động cực kỳ. Đúng lúc này, những cái kia tinh quang giống như linh tính lập tức hướng Chu Phàm trước mặt hội tụ. Một đạo lại một đạo. Sau đó vô số đạo tinh quang giống như quần thiên hội vũ hội tụ mà đến sau đó ngưng tụ ra một cái. Giống như một cái khe nứt rất lớn, có mấy trăm trượng lớn nhỏ. Vắt ngang hắc ám bầu trời sau đó tạo thành một cái tinh quang thông đạo. Gặp cảnh này, Chu Phàm trong chốc lát là không kịp phản ứng lập tức bị dọa sợ. Nhưng sau đó, hắn lấy lại tinh thần lập tức hướng cái kia khe nứt thông đạo cảm nhận tới. Chỉ thấy tại thông đạo bên trong một cỗ như có như không áp lực khí tức mang theo một loại phía trên cấp bậc áp bách mà tới. Sau đó, tại thông đạo khe nứt bên trong, Chu Phàm thấy được một đạo thân ảnh từ trong đó chậm rãi đi ra. Chỉ thấy hắn nhìn có chút già, giống như 70-80 tuổi lão đầu. Hắn trên thân khoác lấy một thân thô sơ quần áo vải nhìn 10 phần nghèo nàn kết hợp thêm một bộ râu tóc bạc phơ tóc trắng nhìn qua giống như một cái. Lão nông, tại khe nứt bên trong, hắn chậm chạp tiến bước mang theo một bộ hiền lành hòa ái nụ cười cực kỳ thân cận. Khác biệt chính là hắn một thân tầm thường khí tức không có chút nào ba động nhìn giống như một cái phàm nhân nhưng khi hắn tại khe nứt bên trong dạo. Bước lúc lại giống như nước chảy mây trôi. Nhẹ nhàng như vũ, cực kỳ thư thái không có một chút nào khó khăn để mà nói. Thấy cảnh này, Chu Phàm đầu óc cũng là sững sờ kinh hãi. Hắn cảm tưởng như mình tại đến gần cái kia khe nứt một chút rất có thể sẽ thần hình câu diệt nhưng mà lão giả lại như vậy nhàn nhã. Cái này làm hắn không ngờ đến. Những sau đó, tại nghĩ xuôi về sau, hắn cũng là nội tâm tự hiểu lấy. Có thể tại hắn lĩnh ngộ hỗn nguyên quy thiên quyết không gian bên trong lúc xuất hiện thì người này rất có thể là cái kia sáng tạo hỗn nguyên quy thiên quyết người. có thể sáng tạo một cái này kinh khủng cường đại pháp quyết. Hắn hẳn phải thật bất phàm đi. Tiểu bối Chu Phàm, kính chào tiền bối. Tại cái kia già nua lão giả không ngừng tới gần. Chu Phàm vội vàng chấn định lại tâm thần hướng hắn thi lễ. Ta tại lĩnh ngộ hỗn nguyên quy thiên quyết lúc không cẩn thận tiến nhập nơi này làm phiền tiền bối. Còn mong tiền bối thứ tội. Giọng nói của hắn mang theo chân thành cùng tha thiết. Không có chút nào nịnh nọt dáng vẻ. Mà lão già kia thì cũng tại lúc này bước chân ra khỏi khe nước. Hắn dừng tại Chu Phàm trước mặt 10 mét ở giữa. Hiền lành mỉm cười nói. Không tệ tiểu bối. Đa tạ tiền bối quá khen. Gặp người này vừa gặp liền khen. Chu Phàm giống như thụ sủng nhược kinh vội vàng hành lễ. Khéo léo từ chối. Ta bất quá là một cái không thể tu luyện người phế vật mà thôi. Nghe lấy Chu Phàm lời này. Cái kia lão già hai mắt càng thêm thưởng thức. Lắc đầu cười. Không cần khiêm tốn. Tiểu bối ngươi quả thực là thiên tư bất phàm. Ngộ tính cực cao. Nghị lực phi thường. Các kiểu. Ta rất thưởng thức ngươi. Có hứng thú hay không muốn bái ta làm thầy? Lời này vừa ra, Chu Phàm suýt nữa ngã choáng. Bản thân mình thật như vật bất phàm. Chỗ nào bất phàm rồi? Lại muốn nhận ta làm đệ tử? Quá bất khả tư nghị a, bất quá. Nghĩ như vậy nhưng Chu Phàm cũng không quá tin tưởng. Đa tạ tiền bối yêu ái. Ta cái này thật không được a, ta hiện tại thế nhưng là. Chỉ là chưa đợi Chu Phàm giải thích. Lão giả lập tức nói. Yên tâm, ta cũng không phải hại ngươi. Mà muốn làm đệ tử của ta cũng không phải đơn giản như vậy sự tình nói miệng liền có thể qua được. Ngươi mặc dù thiên tư thật tốt nhưng còn chưa có đạt đủ để có thể làm đệ tử của ta. Ít nhất hiện tại là còn chưa đủ. Ngươi, Chu Phàm im lặng không thôi. Hắn biết người này còn chưa có nói xong. Chỉ là Chu Phàm im lặng lúc. Cũng không gặp lão già tiếp tục mở miệng. Chu Phàm. Lão giả, cái này khiến Chu Phàm giật mình. Cái này là mấy cái ý tứ. Gọi còn là nói tiếp. Tại cúi đầu bên trong, Chu Phàm sợ trái sợ phải. Sợ chọc lão giả này nổi điên. Đừng nhìn hắn hiện lại hòa ái mỉm cười rất có thể hắn là một cái lão ma đầu chuyên hút máu ăn thịt người đâu. Lòng người khó dò a, như hiểu được Chu Phàm ý nghĩ. Lão giả mặt mũi cũng là tức giận. Cái này đáng chết tiểu tử. Quả nhiên là thỏ đế gan danh hào nhát chết đế. Hừm, hắn giọng một tiếng. Lão già nói tiếp. Yên tâm ta cũng không đem ngươi ăn thế nào. Muốn làm ta đồ đệ. Ngoại trừ thiên tư các loại hơn người còn cần trải qua một bài kiểm tra. Ngươi như vượt qua bài kiểm tra này mới có tư cách khiến ta thu ngươi nhận đồ. Còn như không qua. Hừ hừ. Mặc dù Chu Phàm trong lòng đối với tu luyện giả còn thiếu nhiều hiểu biết nhưng mà hắn cũng cảm thấy lão giả này lời nói là thật. Cũng không có ác ý. Có lẽ là hắn quá mức đa nghi mà thôi. Nếu như người này muốn hại hắn, còn cần phải đối hắn nhiều lời như vậy. Mà hắn cũng không có cái gì đáng giá cho người ta hại hắn a, căn bản bẩn tay thêm phiền mà thôi. Không biết sư phụ cho ta bài kiểm tra như thế nào? Thanh tỉnh về sau. Chu Phàm cẩn thận hướng lão giả nhận lời, mà lão giả thấy Chu Phàm đồng ý về sau cũng là một mặt hài lòng. Mỉm cười nói, đơn giản, ngươi bây giờ vẫn là tại hạ giới A, còn chưa có tu luyện đúng không? Đúng vậy, vậy tốt, bài kiểm tra của ngươi chính là tại có thể sống sót lên đến thượng giới. Tìm đến ta tông môn chỗ, đây là đưa ngươi tín vật, dứt lời. Một cái màu trắng ngọc bài lập tức tại Chu Phàm trước mặt lơ lửng. Mà Chu Phàm cũng không chần chừ lập tức đem nó thu lấy. Về sau lại nhìn xem. Ngẩng đầu lên đang định đa tạ lúc. Chỉ thấy phía trước lão giả đã bước chân vào khe nứt bên trong dần dần biến mất không còn. Ngẩn ngơ ở giữa. Chu Phàm lập tức tỉnh hồn. Khoan đã. Có cái gì đó không đúng. Hắn giống như chưa biết tên lão giả này cùng hắn chỗ phải tìm tông môn tên. Sực nhớ ra về sau. Chu Phàm lập tức hét toáng lên. Khoan đã sư phụ, ngươi còn chưa cho ta biết tên của ngươi a, cả tông môn chỗ tên tuổi nữa. Cách chương.